Thánh Khư tập 88. Bất quá hắn rất mừng rỡ, cũng không sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể nếm thử, có lẽ thật sự có thể mở ra. Bởi vì trong chỗ trận vực bí điển mà hắn nghiên cứu có ghi chép lại loại địa thế này. Nhìn xem Sở Phong đi dạo trong này, nghiêm túc đo đạc mỗi một tấc đất, những người đó đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn cũng đã nghe lời, dùng cũng khá thuận tay. Lý Tinh Hà nói ra, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Bây giờ hắn ta cũng không giữ tư thái triều hiền đại sĩ, mà là có loại sắc mặt rất ngạo nghễ. Khoảng cách chỗ này cũng đủ xa, bọn họ cho rằng Sở Phong sớm đã tàn phế, căn bản nghe không được lời nói của bọn họ. Tính toán hắn thức thời, bằng không ta không để ý vận dụng thủ đoạn phi thường để cho hắn quỳ thăm dò trận vực. Lưu Vũ Thành cũng nói, hắn ta cũng không nói nhiều, nhưng rất có lực sát thương. Ta muốn giết con cóc đó, còn có tên Sở Phong đó cũng phải bị trừng trị. Cầm Vương Thải Anh hóa thành hình người, trở thành một thiếu nữ dung mạo không tầm thường. Yên tâm, một hồi sẽ trút giận cho ngươi, ném con cóc đó vào trong bộ của thần khả hãn để cho nó chết thật thảm. Dư Hạm Chi cười nói, sau đó lại liếc qua Sở Phong ở xa xa nói tiếp. Người này con phải lợi dụng, rất có giá trị, tạm thời không thể động đến, để cho hắn phát sáng xong mới có thể cân nhắc diệt khẩu. Cô ta hời hợt nói ra, cũng sắp xếp trước cho vận mệnh của Sở Phong, mang theo vẻ mặt lãnh ngạo, hoàn toàn không giống với tư thái ôn hào trước đây. Sở Phong ở phía xa xa nghe rõ ràng, thân giác của hắn quá nhạy cảm, vượt xa mấy người kia, chỉ là giả bộ nghe không được mà thôi, khóe miệng nở nụ cười rất mỉa mai. Nếu mấy người này đều nói như vậy, lát nữa hắn cũng sẽ không khách sáo, phải hào hào cảm tạ bọn họ, giúp cho hắn tìm tới mộ ngôi thần bộ viễn cổ. Tự mình đang cười khẽ, hàm răng long lánh, đôi môi đỏ tươi gợi cảm. Chỉ là cô ta không nói gì thêm, đôi mắt to xinh đẹp nghiêng mắt nhìn về phía bên đây, nhìn về phía bóng lưng của Sở Phong. Dư Hàm Chi mở miệng nói, Tử Mân, không phải là ngươi để ý hắn rồi đấy chứ? Chẳng lẽ muốn dẫn một thằng con rể về nhà cho cha ngươi? Khoan hãy nói, với thân phận của Sở Phong cũng có thể lắm đấy. Cô ta cũng đang cười, nhưng lại mang theo vẻ chế nhạo. Lời nói khinh mạn Sở Phong, không giống như thái độ ôn hòa, trạng thái trước đó. Được rồi, cẩn thận một chút, chưa có bị con cóc đó nghe được. Nó đang nhảy từng từng ở xung quanh đây. Nếu như thật sự là dị chủng thần giác hơn người, vậy thì cũng không tốt đâu. Lý Tinh Hà cắt ngang, không để cho bọn họ nói thêm gì đi nữa. Nhưng mà trên mặt nở nụ cười lãnh đạm, tỏ rõ thái độ của hắn ta với Sở Phong. Trên thực tế, thần giác của con cóc còn nhạy cảm hơn cả mấy người kia, nhưng nó tuyệt đối không tức giận. Ở phía xa loạn tìm kiếm, rất tình nguyện nghe mấy người này nói giấu Sở Phong, âm thầm vui mừng. Rầm. Sở Phong một cước đá bay nó, bây giờ còn không thể phát tác với những người đó. Nhìn thấy con cóc cười trên nỗi đau của người khác, tự nhiên phải lấy nó làm nơi trút giận. À, không phải hắn nói đối với con cóc đó không rời bỏ sao? Từng đã cứu tính mạng của hắn, rất có tình cảm, sao lại đạp cho nó một cước rồi? Lưu Vũ Thành nói nhỏ. Tìm được, nơi này có lối vào đại bộ, chúng ta có thể đi vào. Sở Phong ở phía xa hô lên, chính là vị trí đạp bay con cóc. Sưu sưu sưu. Mấy người cùng vọt tới, ngay cả con Cẩm Vương hóa thành cô gái trẻ tuổi Thải Anh cũng đáp xuống nơi đây, xem xét tỉ mỉ, bởi vì chỗ này không giống với lối vào lúc trước bọn họ tìm thấy. Thải Anh không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Còn là nhà nghiên cứu trận vực, cửa vào cũng không có tìm được à? Tiên sinh, cửa vào chân chính của bộ lớn ở trên núi đá, nơi đó có một cái huyệt động. Lý Tinh Hà nhắc nhở, lúc này ở trước mặt Sở Phong, hắn ta lại giả vờ ôn hòa như cũ. Thật sự hiểu trận vực sao? Ngay cả cánh cửa chính xác cũng không tìm được. Thầy anh nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Nơi đó là một cái tử lộ, nếu thật sự thâm nhập vào sẽ bị nướng chín, địa hỏa vô tận, nơi này mới là sinh lộ. Sở Phong chậm chậm nói ra. Nói đến đây, hắn để mấy người động thủ bắt đầu từ nơi này đào xuống. Để con chim này tới đi, một móng vuốt xuống dưới, đoán chừng liền có thể có chỗ phát hiện. Sở Phong đề nghị. Người, anh nói kiểu gì thế? Cầm Phương Thải Anh phẫn nộ. Ta tới đi. Lưu Vũ Thành cười cười, há mồm phun ra một vệt ánh sáng, giống như phi kiếm, thổi phù một tiếng, xoắn nát bãi cỏ này. Kiếm quang như rồng chuyển gió, cuốn theo các loại bùn đất bay về một bên. Đây là một luồng canh kim khí trong phổi của hắn ta. Quả nhiên là thần diệu, để cho Sở Phong động dung. Bởi vì đây cũng là một loại thủ đoạn. Nghe nói kiếm tiên trong tiến hóa giả cổ đại, có người luyện phi kiếm, có người nuôi trong phổi một luồng canh kim kiếm khí. Đến tầng thứ cao đều không gì không phá, đều có thể giết địch tại ngoài trăm dặm. Một viên đá hiện ra trong lớp bùn đất dưới bãi cỏ. Bên trên có hoa văn, nó là thuộc về viễn cổ đường vân. Nhìn xem thô ráp, nhưng lại để lại ấn ký đặc thù của một thời đại. Mấy người giật mình, thật đúng là lại có một mật đạo. Thái Anh lập tức yên lặng cũng không nói gì. Sở Phong không động thủ, bởi vì hắn biểu hiện bây giờ là tàn phế, rời xuống khỏi lĩnh vực vương cấp, để cho mấy người này khai quật. Bọn người Dư Hạm Chi, Lý Tinh Hà, ngày thường đều sai sử người khác làm việc, bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận, nghe theo Sở Phong dặn dò, tự mình động thủ thôi. Vùng đất này bị thanh lý đi ra, lộ ra phiến đá liền biệt, điêu khắc một chút đồ vật không thể tưởng tượng, như phi thiên dạ xoa, hùng mãnh lang đồ đằng, còn có những sinh vật không biết tên. Cẩn thận một chút, để lộ vùng đất này chính là một ngôi mộ lớn. Quả nhiên sau khi phiến đá mở ra, nơi chôn cất đen kịt một màu hiền hiện, bên trong có mùi mốc, càng có hơi thở mục nát. À, không có hỏa diễm, lần trước chúng ta thầm nhập vào gặp được thân diễm, suýt nữa ngộ hại. Tư Mân kinh ngạc, cho đến giờ cô ta vẫn còn sợ hãi trong lòng. Thế nhưng mà, sau nơi này lại có mùi thối, giống như là mộ của phàm nhân, căn bản cũng không giống như là một mộ lớn của một vị thần khả hãn. Dư Hạm Chi lại nói ra. Sở Phong lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ là đang tìm kiếm con đường an toàn, nắm chắc nhịp đập của trận vực. Mặt khác, người để cho ta trộm mộ, vậy ta khẳng định đã không hiểu rồi. Tư Mân cười khẽ nói, Sở huynh đệ không biết sao, có một vài mộ lớn của thánh nhân đều là nhà nghiên cứu trận vực hỗ trợ an táng, đều tọa lạc tại trong trung cực cấm địa, ứng dụng của lĩnh vực này rất rộng. Sở Phong không nói gì, trên thực tế, nếu bắt tay từ phương diện trận vực này, vậy thì hắn đúng là không sợ cái gì hết. Hắn có chút chờ mong, chẳng lẽ mộ huyệt của tiến hóa giả đều là mai táng ở trong sông núi địa thế đặc thù, phù hợp với trận vực logic sao? Trong tinh hệ bên ngoài, trên những sinh mệnh tinh thần cổ lão đó, còn có nhiều thánh nhân mộ huyệt không? Hắn có chút chờ mong. Thánh nhân khó diệt, loại cấm địa kiểu đó rất ít, nhưng luôn có một chút. Lý Tinh Hà mỉm cười. Dư Hạm Chi âm thầm biệt thị, dùng tinh thần truyền âm với mấy người nói. Không biết tự lượng sức mình, người này khó thành đại khí. Chỉ bằng hắn cũng muốn đánh chủ ý với nơi chôn cất thánh nhân, đúng là buồn cười. Đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn có tác dụng lớn đối với chúng ta. Người không cần lo lắng, sau này hắn như thế nào đâu. Tiếp theo, bọn họ xâm nhập sâu vào trong mộ lớn, nhìn thấy rất nhiều thạch khí. Tiếp lấy, lại nhìn thấy rất nhiều các loại đồ mai táng thanh đồng. Sở Phong kinh dị, viễn cổ niên đại thì có loại vật này à? Quả nhiên văn minh có đứt gãy. Bởi vì dựa theo bọn họ nói, một thần khả hãn này tối thiểu nhất đã tồn tại vài vạn năm trở lên. Đây là một ngôi mộ rất lớn, nhìn rất là hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn. Thế nhưng là Sở Phong đi một vòng cũng không có phát hiện đồ vật có liên quan tới tiến hóa giả. Diện tích của nơi này lớn gấp mấy lần sân bóng, 10 phần rộng lớn. Sở Phong lần nữa đi tới trên mặt đất, lần nữa đo đạc thổ địa, cẩn thận quan sát địa thế, cuối cùng ngẫm nghĩ thời gian rất lâu mới mở to mắt ra. Đi nào đi nào, sau đó tiếp tục đào đất bên dưới mộ lớn thôi. Có sức lao động miễn phí, không dùng thi phí, hắn sai sử thuận buồm xuôi gió. Mấy người Lưu Vũ Thành sắc mặt mặc dù mang nụ cười, thật ra trong lòng lại khó chịu. Tìm đến một cái nhà nghiên cứu trận vực lại không ra tay, còn phải dựa vào bọn họ đào mộ huyệt, chở đất đá đi. Đối với hậu duệ của hàng lâm giả mà nói, đây là công việc thô thiển. Ở trong bộ lớn, Sở Phong quan sát xong mỗi một khu vực, sau đó tiến hành tính toán xác định một vị trí để mấy người kia cùng nhau đào đất. Bọn họ đào sau chừng hơn 100 trượng mới thoát ly phạm vi của mộ lớn. Đây là hướng về phía sâu dưới lòng đất mà đi. Sau đó bùn đất dần dần khác biệt. Vùng đất này nóng bỏng, bùn đất khô cứng, thỉnh thoảng sẽ toát ra hỏa tinh. Đột nhiên Lưu Vũ Thành hơi vừa dùng lực, phía dưới lún xuống, đồng thời oanh một tiếng, ánh lửa bốc lên cao mấy trượng, suýt nữa cuốn bọn họ vào. Sở Phong không có xuống dưới, ở phía trên trông thấy rõ. Những người đó nhanh như điện chớp vọt lên, tất cả đều vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, đây là có chuyện gì? Phía dưới có thần diễm, suýt nữa để cho chúng ta rơi vào trong tuyệt địa rồi. Người có biết trận vực hay không đấy? Chính mình đứng ở phía trên rất an toàn, dùng tính mệnh của chúng ta đi mạo hiểm. Nếu như chúng ta xảy ra bất trắc, người không có kết cục tốt đâu. Hiển nhiên đây mới là lời trong lòng của bọn họ. Hơn nữa, muốn quát tháo liền quát tháo. Mấy người cảm thấy lần này cũng giống như lần trước, suýt chút nữa thì ngộ hại. Cả đám đều không thể bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Sở Phong, không tự giác liền lộ ra một bộ mặt thật. Sở Phong nói, yên tâm, nhìn xem hung hiểm, thật ra phía dưới coi như an toàn. Mấy người Lưu Vũ Thành dư hàm chi, ánh mắt lấp lóe, cảm thấy nói quá. Đối xử với Sở Phong như thế cũng không tốt, lần nữa lộ ra ý cười, hòa giải xấu hổ. Lý Tinh Hà lại nói, Sở huynh không cần để ý, chúng ta vừa rồi thật sự cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, suýt nữa xảy ra bất trắc, cho nên nhất thời không lựa lời nói thôi. Yên tâm, lần này ta cùng các ngươi cùng xuống, ta cảm thấy tìm đúng đường rồi. Xuyên qua những hỏa diễm đó chính là tịnh thổ, chắc chắn nơi đó có tạo hóa. Sở Phong mở miệng để bọn họ dẫn hắn cùng xuống. Sở huynh, ta mang người xuống dưới. Tử Mân cười nói, mắt to ngập nước, rất là mị hoặc. Cô ta nắm tay Sở Phong đi xuống dưới, mấy người khác cũng đi theo. Còn Cóc thấy thế trực tiếp thở dài oán thầm, đẹp trai thì có tác dụng gì, chẳng phải bị mỹ nữ nắm chặt sao? Nó cũng có thể tự mình nhảy xuống dưới, nó trực tiếp nhảy xuống. Đến chỗ lún, thế mà một vùng ánh lửa đỏ chói, nhiệt độ cao đến dọa người. Nhảy xuống đi, vượt qua khu vực đầy lửa đỏ này chính là tịnh thổ rồi. Sở Phong nói ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút không tin, đều không có vọng động. Ta đi trước dò đường đi, nhớ cho kỹ. Một hồi lúc các ngươi xuống tới, thằng nhảy xuống phía dưới, không cần chạm đến hỏa diễm ở xa xa. Đó đến đây Sở Phong chủ động nhảy xuống. Hắn trực tiếp từ nơi này biến mất. Mấy người vẻ mặt nghiêm túc, đến cùng muốn theo vào hay không đây? Lúc này con Cóc đi xuống. Ánh mắt của Lý Tinh Hà lập tức lạnh lẽo. Một phát bắt được nó, sau đó bỗng nhiên ném vào trong biển lửa. Oa oa oa. Còn Cóc đang kêu, nhưng thật ra là đang mắng Tam Tự Kinh. Nếu như không phải Sở Phong kêu nó tạm thời nhịn một chút, nó đã sớm đại khai sát giới. Cháu trai, người dám ném ta, một hồi ta bảo đảm không đánh chết người đâu. Còn Cóc đang kêu, đương nhiên nghe vào trong tai của mấy người chỉ là tiếng oa oa. Vừa rồi sao không trực tiếp bóp chết đi? Cầm Vương Thải Anh lầu bầu nói. Bây giờ thì không được, chờ cần khi dần dò đường, trực tiếp giết chết nó. Sư Hạm Chi nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, phía dưới ánh lửa, tiếng nói của Sở Phong vang lên. Xuống đây đây, rất an toàn, nơi này rất thần huyễn đấy. Mấy người nghe vậy thần nữa, dò dừng một chút. Sau đó mới từng người xuống dưới, nhảy vào trong biển lửa. Quả nhiên, sau khi bọn họ rơi xuống, xuyên qua một tầng ánh lửa, cũng không bị bỏng gì. Sau đó bọn họ nhìn thấy một tràng cảnh ly kỳ. Phía dưới biển lửa là một khu vực tường hòa, ấm áp như mùa xuân, trói mắt giống như là một vùng thần trì tịnh thổ. Mặt đất dưới chân sáng bóng, mang theo màu vàng nhạt màu, hoàn toàn khác biệt với mộ lớn mục nát ở phía trên. Ngoài ra cũng không có liệt diễm kinh khủng hay nguy hiểm gì. Nơi này tràn ngập quang minh, rất khó để cho người ta tưởng tượng đây là sâu dưới lòng đất. Đây mới thật sự là thần mộ viễn cổ. Vùng đất này mới là nơi chôn cất thật sự của vị thần khả hãn đó. Sở Phong nói ra. Đồng thời chỗ lún mới nãy cũng là nơi duy nhất đi vào mộ huyệt, hắn tìm đúng đường đi. Mấy người đều rất giật mình, công nhận trận vực tạo nghệ của Sở Phong. Lúc này cũng khách khí với hắn thêm một chút. Sở Phong bước lên phía trước, để cho bọn họ đi theo, không cần xông loạn. Sau đó không lâu, bọn họ rung động, nhìn thấy chỗ sâu trong vùng tinh thổ này, có hào quang vàng nhạt, có một cái quan tài lơ lửng ở trong hư không. Xung quanh đó đều là thiên thạch sắp hàng, giống như tình đấu, bao vây đó ở trung ương. Đại mộ của thần Khả Hãn. Lục Vũ Thành rất kích động như muốn tiến lên trước. Bộ ngôi thần mộ, chắc hẳn ở trong đó có đồ vật có giá trị kinh người. Một quan tài đó lơ lửng, những thiên thạch đó cũng là như thế, có ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau. Theo bọn họ bước chân đi thẳng về phía trước, dần dần kinh dị. Cảm giác mình giống như là nhỏ lại, như là con kiến, mà mộ lớn trước mặt thì càng ngày càng lớn, dần dần giống như sơn nhạc. Ngoài ra, những thiên thạch đó cũng là như vậy, rộng rãi mà bàng bạc, cực kỳ làm cho người ta kinh hãi. Lúc này bọn họ ngẩng đầu nhìn hư không nơi xa, nhìn qua nơi cái quan tài treo lơ lửng đó, giống như là nhìn tới một vùng ngân hà. Thần mộ, tuyệt đối là thần mộ viễn cổ, không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nơi đây thật sự liên tiếp với một mảnh tinh không? Dư Hạm Trì rung động nói. Sở Phong không để ý tới, hắn cảm thấy cỗ quan tài đó rất nguy hiểm, không có tùy tiện phá giải các loại trận vực. Lúc này nơi xa có một mùi trái cây truyền đến, hương thơm nồng đậm, để cho người ta muốn chảy nước miếng. Bên trong vùng tĩnh thổ này, mặc dù chói mắt, ngay cả mặt đất cũng đều phát sáng, nhưng là thực vật cực kỳ thừa thớt. Bây giờ hửi được mùi trái cây, đương nhiên sẽ hấp dẫn được chú ý của bọn họ. Một khu vực rất xa ở phía trước, có liệt diễm nhảy lên, mùi trái cây từ nơi đó bay ra. Lý Tinh Hà nói, đi nào, nhìn thử xem có gì quả nào thành thục, sẽ không phải có thể để cho chúng ta đột phá đạo công xiềng thứ bảy đấy chứ. Theo Lý mà nói, trong đám thực vật đã khôi phục trước mắt, còn không có tiến hóa đến cấp bậc đó. Sở Phong dẫn đường, thì thầy chú ý phải chăng có trận vực bẫy rập. Cuối cùng đã tới nơi. Ở bên trong có một áng lửa, có một gốc cây nhỏ, thân cây lớn bằng cánh tay, chiều cao chừng 3 thước, toàn thân là kim quang. Phiến lá giống như là lá tùng, rất là nhỏ dài. Nếu không nhìn kỹ, giống như là một gốc cây tùng màu vàng kim. Ở phía trên có kết 2 viên trái cây, màu vàng kim sáng chói. Sau khi đến chỗ này, thì mùi hương càng thêm nồng đậm. Thái Dương thần quả. Lý Tinh Hà chấn kinh nói, không sai, nhìn rất giống, nhưng loại đồ vật này không phải sinh trưởng ở trên thiên thạch đến gần mặt trời sao? Sao lại có thể sinh trưởng dưới đất? Dư Hạm Trì kinh hô. Thái Dương thần quả, đó là dị quả cực kỳ khó kiếm. Ở trên thiên thạch, ở gần mặt trời, cũng chỉ có một chút tỷ lệ cực kỳ nhỏ có thể xuất hiện Thái Dương thần quả. Loại vật này cực kỳ khó kiếm. Theo bọn họ nghĩ, dưới mặt đất không thể nào có loại thần thụ này. Chỉ có Sở Phong biết, dưới mảnh đất này rất khác biệt, ngưng tụ số lượng lớn Thái Dương hỏa tinh. Một khi bộc phát ra, cửu dương hoành không, kim ô hót vang. Hắn cũng đang ngó chừng gốc cây lạ đó, ánh vàng rực rỡ quá xinh đẹp, hỏa tinh nồng đậm, hương thơm trái cây tràn ngập, để cho người ta thèm chảy cả nước miếng. Còn góc trực tiếp chảy nước miếng, nhanh chóng lau đi. Cầm Vương Thải Anh xem thường nói, đồ ngu. Còn cóc giận dữ, thật sự muốn một bàn tay chụp chết nó. Đi Tinh Hà quan sát nửa ngày mới nói, đây không phải chân chính Thái Dương quả. Loại đồ vật đó có điều kiện sinh trưởng quá hà khắc. Tìm kiếm trên dãy Dương Tinh ở khắp nơi đều rất khó tìm đến. Trước mắt loại trái cây này, nếu như trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, không ngừng bị Thái Dương hỏa tinh tầm bổ, có khả năng sẽ biến thành Thái Dương thần thụ kết xuất thần quả. Dù như vậy, loại dị quả này chắc chắn cũng có dược hiệu rất mạnh, không biết có thể để cho chúng ta tiến hóa hay không. Dư Hạm Trì đôi mắt đẹp chớp động, vô cùng chờ mong, ánh mắt nóng bỏng. Sở huynh, người có biện pháp ngắt lấy không? Đức Vũ Thanh hỏi, lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Trong số mấy người bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì giải đất đó khi tức Thái Dương hỏa tinh rất nồng nặc, sợ ngắt lấy trái cây màu vàng óng mà dẫn lửa thiêu thân. Nhất là trong vùng đất thần bí và không rõ này, bọn họ càng thêm không dám loạn động, đều rất là kiêng kỵ. Nếu có đủ vật liệu tốt thì ta có thể thử một lần. Sở Phong nói ra, cái này không cần Sở huynh lo, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, Ây da, nơi này là một ít vật liệu hy hữu, Lý Tinh Hà nói ra. Hắn ta mang theo một cái vòng tay màu xám cho, không có chút ánh sáng nào, có thể nói không chút nào xuất chúng. Nhưng mà bây giờ, hắn ta đang lấy ra một đống lớn nam châm từ trong cái vòng tay này. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện không gian trữ vật. Sở Phong ánh mắt lập lè, nhìn chăm chăm vòng tay đó. Lý Tinh Hà rất hài lòng ánh mắt của hắn nói. Sở huynh đệ, chưa từng gặp qua chứ? Đây là dùng không gian kỳ thạch hiếm thấy, điêu khắc mà thành, nội bộ chừng 10 mét khối. Hiển nhiên, hắn ta còn không biết trên người Sở Phong có cái bình không gian. Nếu là thấy rõ Ngọc Tịnh Bình ở núi Tử Kim bị đốt cháy qua một lần, sau đó biến hóa thành không gian có thể chứa đựng 800 mét khối, chắc chắn hắn ta sẽ tham lam đến giết người đoạt bảo. Huynh đệ, không cần hâm mộ, thứ này đúng là bất phàm. Về sau nếu như có thể lại tìm được một khối không gian kỳ thạch, ta tặng cho ngươi. Lý Tinh Hà vỗ vai Sở Phong nói. Ánh mắt của Sở Phong mặc dù sáng lạng, nhưng đó là hâm mộ sao? Hiển nhiên không phải, hắn chỉ là đang ngó chừng một con dây to béo mà thôi. Sau đó Sở Phong rung động, bởi vì nam châm đổ ra, có lẽ phải gọi là tử tinh, đều là vật liệu hy hữu, cũng không phổ biến trên địa cầu. Hắn hiểu được, đây là đồ vật từ trong Bắc Cực nguyên tử tiên quật mang ra. Có lẽ cũng chỉ loại địa phương đó mới dễ dàng xuất ra tử tinh. Rất tốt, vấn đề không lớn, hẳn là ta có thể hái tới bảo dược giống như thái dương thần quả đó. Sở Phong cao hứng nói ra. Có thể không cao hứng sao? Hắn cảm thấy có thể mượn nhờ loại trái cây này tiến hóa, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sư sư sư. Thời gian không dài, Sở Phong ném tử tinh đã khắc phủ văn ra ngoài, ném tới những khu vực khác nhau, lập tức để cho trong này hình thành một trận vực. Một sát na sau, thái dương hỏa tinh chung quanh cây nhỏ màu vàng kim đó đều biến mất, địa diễm cũng không có chui xuống dưới đất, bị lực lượng vô danh hấp dẫn đi mất. Có thể hái sao? Lục Vũ Thành không kịp chờ đợi. Còn chưa được đâu. Sở Phong lắc đầu, trên thực tế hoàn toàn có thể, nhưng là hắn lại tiếp tục khắc vẽ ký hiệu trên tử tinh, sau đó ném mạnh ra ngoài, lại bố trí xuống một tầng trận vực, để cho khu vực chỗ cây nhỏ đó mông lung dần dần biến mất. Chuyện gì xảy ra thế? Lý Tinh Hà nhớ mày, giải đất đó giống như là đang ngăn cách với bên ngoài vậy. Đây chính là diệu dụng của trận vực, ta đang phần đưu thái dương hỏa tinh, không biết có được hay không, ta đi vào trước thử xem sao. Sở Phong nói ra. Mấy người gật đầu đồng ý. Sở Phong giống như là rất cẩn thận, từ từ cất bước đi trong đó, cuối cùng biến mất trước mặt bọn họ. Sau khi đi vào, hắn trực tiếp ngắt lấy một trái cây màu vàng óng, há miệng cắn. Trong chớp mắt, hương thơm ngào ngạt, mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng, ánh sáng màu vàng kim nở rộ trong miệng hắn. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, cái trái cây này cực kỳ ngon miệng. Xoát! Bóng người lóe lên, Lưu Vũ Thành tiến đến, vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn ta lập tức giận dữ nói. Còn mẹ nó, người muốn chết sao? Người là thứ gì chứ? Cũng dám đụng đến thần quả của bọn ta, để xuống đó cho ta. Quay lại đây, nhận lấy cái chết. Vừa rồi hắn ta không yên lòng, dọc theo con đường Sở Phong đã đi qua, lặng yên đi theo vào. Vừa vặn nhìn thấy cảnh hắn ăn dị quả. Sở Phong trực tiếp quạt tới một bàn tay, quá nhanh, bộc một tiếng vỗ lên trên mặt của Lưu Vũ Thành, khiến cho hắn ta bay ra ngoài, miệng mũi phun máu. Ồn ào quá, vốn là ta còn muốn nhịn các người thêm một thời gian, kết quả lại không biết tức thời như vậy. Ta ngắt lấy trái cây bằng năng lực của mình, theo các người lại là đại nghịch bất đạo, xem ta làm đâu tài à? Sở Phong cười lạnh nói. Nơi này ngăn cách với bên ngoài, hắn cũng không lo lắng mấy người ngoài rừng nghe được. Lưu Vũ Thành chấn kinh, Sở Phong lại có thể đập bay hắn ta. Sau đó, hắn ta nhảy lên một cái, trong miệng phun ra kiếm khí, trực tiếp hạ sát thủ, đồng thời kêu gọi người bên ngoài tiến đến. Đáng tiếc, người bên ngoài nghe không được, bị trận vực ngăn cách không gian. Đùng! Lại một cái tát, Lưu Vũ Thành bị Sở Phong quất vào trên gương mặt, cả người bay tứ tung, hắn ta vừa kinh vừa sợ, mặt đầu không chịu được, cảm thấy mình bị làm nhục. Mặt đất có ánh sáng lộng lẫy, cây nhỏ cao 3 thước, tự nhiên là một gốc cây tùng màu vàng kim, cắm rễ trên mặt đất. Trừ cái đó ra, không có thảm thực vật khác, mùi trái cây rất nồng đậm. Lưu Vũ Thành nằm rạp trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, hai tay văng lên ong ong, miệng mũi phun máu. Cái nhỏ gần trong gang tấc, nhưng với hắn ta mà nói lại giống như rất xa rồi. Trong lòng của hắn ta phẫn nộ, một người bị hắn ta bắt đến làm việc, thế mà lại dám động vào dị quả mà hắn ta xem trọng, cũng đã thương cả hắn ta nữa. Chuyện này bị hắn ta coi là vô cùng nhục nhã, khiến cho hắn ta vô cùng phẫn nộ. Người tàn phế trong mắt của người hắn ta, thế mà quất hắn ta hai cái bợp tai, thành thúy mà vang rồi, mặt đều sưng lên rằng cũng sắp rụng đi, quá sỉ nhục rồi. Người thi bạo cũng chính là người trước đó bị bọn họ cho đã đạt rời khỏi con đường tiến hóa, đang ngông nghênh ăn dị quả, mùi trái cây nồng đậm không tan ra. Lương Vũ Thành bỏ lên lần nữa, con mắt đỏ ngầu nói, người nhất định phải chết, người biết ta là ai không, người sẽ chết không có đất chôn đâu. Hắn ta ánh mắt âm lãnh, giống như là một con rắn độc nhìn chăm chăm Sở Phong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn ta như vậy, tát cho hắn ta như vậy, ở trước mặt đoạt cơ duyên của hắn ta như vậy. Người thật đúng là mạnh miệng, thứ không biết chết sống làm có uy hiếp ta ư. Sở Phong vừa gặm dị quả, vừa vô cùng say mê đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này, hắn cảm thấy lỗ chân lông toàn thân thư giãn, toàn thân nở rộ ánh sáng vàng, quanh người đều là mùi trái cây. Cái dị quả này quá mỹ diệu rồi. Lục Vũ Thành cảm thấy không thích hợp, hắn ta đã lớn tiếng kêu gọi, nhưng vì sao người bên ngoài không tiến vào? Nơi đây giống như là ngăn cách với bên ngoài, vô thành vô tức. Sở Phong híp mắt, thân thể nhẹ nhàng, hắn cảm thấy chưa từng có nếm qua trái cây nào ăn ngon như vậy, vào miệng trơn mềm thơm ngọt vô cùng, giống như là trần dưỡng trăm năm, có thể say đến tận trong xương cốt người ta. Lúc này, hắn thậm chí quên dị quả có thể đẩy mạnh tiến hóa, mà chỉ là đang đơn thuần hưởng thụ loại mỹ vị này. Xoẹt! Lưu Vũ Thành thừa dịp Sở Phong biểu lộ mê đi, há mồm phun ra một luồng canh kim kiếm khí từ phổi vọt lên, từ trong mũi miệng phun ra lực sát thương kinh khủng. Đây là một loại phi kiếm khác loại, so với hữu hình còn lợi hại hơn. Hơn nữa, đây là bí truyền, người bình thường cũng không nắm giữ được, không có khẩu quyết, tùy tiện đi luyện sẽ làm bị thương đến lá phổi của chính mình. Con đường tiến hóa sẽ bị ngăn trở lại, thậm chí tự thần tàn phế. Hai mắt của Sở Phong đột nhiên sáng lên, nhấc chân đạp tới, đối mặt với canh kim khí sắc bén của lá phổi kia, trực tiếp đối cứng một cái. Ngu xuẩn, đúng là muốn chết. Lưu Vũ Thành cười lạnh, anh ta cảm thấy bất kỳ huyết nhục chi khu nào, dù đã ngươi mạnh mẽ đến đâu, thì là cũng không có khả năng sánh ngang với canh kim kiếm khí nuôi dưỡng trong lá phổi, chắc chắn sẽ bị chém đứt. Nhưng mà lòng bàn chân Sở Phong phát sáng, năng lượng sôi trào. Đây là thần túc thông, ngoại trừ có thể làm cho tốc độ của bản thân nâng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi, còn có lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể đem đại sơn đạp sụp ra. Đây là năng lượng cường đại cỡ nào? Nhất là bây giờ, trong cơ thể Sở Phong có được cây cối xay nhỏ, tinh hóa năng lượng toàn thân, phẩm chất tăng vọt, từ đó làm cho thần túc thông của hắn giống như một loại thần thông. Bằng không, đối mặt với loại khí kim loại do lá phổi nuôi ra này, thật đúng là khó giải quyết. Vịch một tiếng, Sở Phong một cước đá vào trên kiếm mang, để nơi đó nổ tung, khí kim loại bắn tung tóe, thế mà trực tiếp đem các loại đất đá trên mặt đất hóa thành kim loại. Đây là một loại biến hóa quỷ dị. Đồng thời Sở Phong một cước đạp Lưu Vũ Thành bay ra ngoài, khiến cho bộ ngực của hắn ta sụp đổ. Xương cốt gãy rất nhiều cái, đều ho ra đầy máu. Đúng. Tiếp theo Sở Phong lại làm một cước đá ra, một bàn chân quét vào trên gương mặt của hắn ta, lập tức khiến cho hắn ta răng rời đầy đất, càng người bay ra xa. Hắn ta rơi xuống trên mặt đất, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa trực tiếp bất tỉnh. Hắn ta cố nén rã rời, để cho mình bảo trì thanh tỉnh lại. Lục Vũ Thành gian nan mở miệng nói, muốn tha cho ta đi, nếu không bản thân người cũng không sống nổi đâu. Người bên ngoài phát hiện tình huống không đúng, khẳng định đã liên hệ đời cha của chúng ta rồi. Hắn ta cố gắng để cho ngữ khí của mình trở nên mềm mỏng, tư thái cũng thấp hơn trước đó rất nhiều, không còn dám ngang ngược nữa. Ăn ngon, hương vị quá mỹ diệu. Sở Phong nói nhẹ nhàng như vậy, giống như là căn bản cũng không có nghe được hắn ta đang nói cái gì. Sở Phong, ngươi không cần sai lầm. Dù là bản thân ngươi cũng không có tàn phế, Vậy lại có thể thế nào? Người cũng không phải là đối thủ của hàng lâm giả. Một khi người giết chết ta, sau khi bậc cha chú của ta biết được, tất nhiên sẽ lãnh khốc xuất thủ. Người căn bản không phải đối thủ đâu. Lưu Vũ Thành lùi lại. Lúc này hắn ta sắc mặt trắng bệch, nội tâm sợ hãi. Nhìn thấy tư thái này của Sở Phong, khiến cho tim của hắn ta không ngừng chìm xuống. Sở Phong tay gặm trái cây, mùi thơm ngát quanh người, cảm giác được hoạt tính của cơ thể gấp gáp tăng cường. Sức sống của tế bào cũng trở nên mạnh mẽ, như thủy triều đang cuộn trào. Thoải mái thật. Hắn giãn ra tứ chi, đi thẳng về phía trước, phịch một tiếng, một cước đá Lưu Vũ Thành bay ra ngoài hơn trăm trượng. Ở giữa không trung, Lưu Vũ Thành xương cốt đứt gãy, miệng đầy bọt máu. Cuối cùng hắn ta rơi vào một khu vực có ngọn lửa yếu ớt nhảy lên kêu thảm thiết. Bởi vì nơi đó đột nhiên dâng lên quang diễm hừng hực. Đó là Thái Dương Hỏa Tinh bị dẫn động đi ra, đốt cháy hừng hực, trực tiếp nuốt trọn hắn. Lưu Vũ Thành kêu thảm, quay cuồng trong đó. Trong chớp mắt, liền bị đốt ra tróc thịt bong, xương tiêu gần tan, không còn hình dáng, vô cùng thể lượng. Bởi vì đây là Thái Dương Hỏa Tinh, đừng nói là thân thể của hắn ta, cho dù là người mạnh hơn tới cũng phải chết. Bây giờ trên địa cầu, không ai có thể chống đỡ được hỏa tinh đồng đậm như vậy. Sở Phong, người chết không yên lành đâu, người dám đối với ta như vậy. Người bên ngoài chắc chắn đã phát hiện, bọn họ sẽ bẩm báo cho cha của ta, sẽ đem người chém thành muôn mảnh. Lưu Vũ Thành rú thảm lên một tiếng. Ta đang cảm thấy xấu hổ giùm ngươi, luôn miệng nói cha của ngươi, cha của ngươi. Lão ta tính là thứ gì? Bây giờ ngươi có kết cục này, chính là gieo gió gặt bão, ngang ngược. Thật sự cho rằng địa cầu là sân nhà của đám hậu duệ của hàng lâm giả các người sao? Sở Phong cười nhạo, không thèm để ý chút nào nói. Hắn đã sớm muốn diệt mấy người đó, bởi vì bọn họ quá phách lối, đang muốn bắt hắn đến, làm lao công miễn phí cho bọn họ, lấy tư thái cao cao tại thượng nhìn hắn. Lúc bàn chuyện với nhau, bọn họ còn vọng tưởng diệt khẩu. Đối với Sở Phong mà nói, loại người này chỉ là một cái kết cục trực tiếp đạp chết. Hắn tuyệt đối không lo lắng, mảnh trận vực này ngăn cách với ngoại giới. Mấy người bên ngoài làm sao có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì? Đều đạp chết thì không tốt lắm, còn chuẩn bị hợp tác sâu hơn với bọn họ. Dù sao bọn họ nắm giữ tài nguyên và các loại tin tức đều phi thường kinh người. Sở Phong tự nói, hôm nay nếu như không phải mấy người đó, hắn chắc chắn tìm không được mộ lớn của thủ lĩnh thần khả hãn của bộ lạc viễn cổ, sẽ không hái được gì quả màu vàng. Chỉ để lại một cái là đủ rồi. Những người khác đều trụ chết, vậy giữ ai lại đây? Sở Phong do dự, nhưng đây cũng là đang quyết định vận mệnh của những người kia. Bên ngoài Lý Tinh Hà, Dư Hàm Chi hơi không kiên nhẫn, lộ ra sắc mặt khác thường. Tại sao Lưu Vũ Thành lại lê ma lê mê như vậy? Đi vào được một khoảng thời gian rồi, sao còn chưa có đi ra? Dư Hàm Chi lẩm bẩm nói. Ta đi xem thoáng một cái. Lý Tinh Hà nói ra, hắn ta lo lắng Lưu Vũ Chu ăn một mình. Vốn đã nói muốn đem trái cây màu vàng óng đi luyện dược, bọn họ cùng chia nhau. Ta cũng đi với người. Dư Hạm Trì cũng nói. Thế là hai người sánh vai, cẩn thận mà bước vào, dọc theo con đường mà Sở Phong đã đi mà tiến vào trong. Lý Tinh Hà đến trước một bước, trong nháy mắt người được mùi trái cây thấm vào ruột gan. Cũng đúng lúc nhìn thấy Sở Phong gặm trái cây trong đó, trong mỗi miệng đều là hào quang màu vàng kim. Hắn ta lập tức nổ tung. Lẽ nào đã như vậy? Trên gốc cây đó chỉ có hai trái cây mà thôi, đã bị Sở Phong ăn mất một trái. Sở Phong, người dám làm như vậy, biết mình đang làm cái gì không? Hắn ta lớn tiếng quát, ôn tồn lễ độ trước đó, tất cả đều biến mất, sắc mặt tái xanh. Người dám ăn trái cây của chúng ta, muốn chết à? Sau khi Dương Hạm Chi đi vào, trực tiếp thét lên, tức hổn hển thở. Hai người các ngươi rất buồn nôn, không phải chỉ là hậu duệ của hàng lâm giả hay sao? Coi đó là tự ngạo, tự cho là đúng. Cảm thấy vật gì tốt đều là của các ngươi à? Sở Phong nhìn xem bọn họ. Sắc mặt của Lý Tinh Hà, Dương Hạm Chi lập tức tái nhợt. Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện tình huống rất bất thường, không có nhìn thấy Lưu Vũ Thành, dự cảm có chuyện không ổn rồi. Sưu sưu sưu. Bọn họ cấp tốc lùi lại, muốn rời khỏi nơi này trước rồi nói, sau đó từ từ tính sổ sách với Sở Phong. Bọn họ là hậu duệ của hàng lâm giả. Một tiếng mệnh lệnh thì sẽ có vô số người làm việc cho bọn họ. Mặc dù bọn họ rất quả quyết, nhưng khi đổi lại tê cả da đầu đã không ra được. Con đường ban đầu đã biến mất, trận vực đã khép kín. Người cái tên thổ dân này biết thân phận của mình chưa? Sư Hạm chỉ quát lớn. Người chính là cái thứ đáng tởm nhất, há miệng là thổ dân, ngậm miệng là hàng lâm giả tới từ vực ngoại. Nói giống như các ngươi đều là người ngoài hành tinh, còn mẹ các ngươi không phải là người địa cầu sao? Sở Phong trầm chọc nói. Người dám nói chuyện với ta như vậy à? Dư Hàm Chi thét lên, trên gương mặt đẹp lập tức tái nhợt đi. Sở Phong chế nhạo nói, người thì tính là thứ gì, tự cho là đúng. Nếu người ưa thích vực ngoại như vậy, vậy thì cút ra khỏi địa cầu, đừng có sống ở chỗ này, thực sự khiến cho người ta phiền chán. Dư Hàm Chi tức gần chết, thân thể mềm mại đều đang run lên, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với cô ta như vậy. Từ khi cô ta đi ra Bắc Cực Tiên Quật, ai mà không kính cẩn với cô ta chứ? Lưu Vũ Thành đâu rồi? Lý Tinh Hà trầm giọng hỏi. Bây giờ hắn ta không có thời gian diễn kịch, không còn biểu hiện bình dị gần gũi, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Ây da, ở chỗ kia kìa. Sở Phong chỉ về phía cách đó hơn trăm trượng, nơi đó có một đống tro hình người, nhìn khá là khủng bố. Ngao ngao ngao, thật thoải mái, thật sự là chịu không được. Sở Phong kêu lên, bởi vì hoạt tính của tế bào trong cơ thể tăng cường có chút dọa người. Bây giờ, hắn cảm thấy mình tùy thời có thể đột phá đạo công xiềng thứ sáu. Người đáng chết. Dư Hạm Chi kêu lên, đồng thời cô ta rất kinh dị, không tự chủ được lùi lại. Oa oa oa. Đúng lúc này con cóc đang kêu, muốn xông vào trong trận vực. Sở Phong tiếp dẫn nó, thay đổi vị trí của một vài nam châm, khiến cho nó thành công xông vào. Vèo một tiếng, Dư Hạm Chi phóng tới chỗ con cóc. Cô ta từng nghe Sở Phong nói qua, rất để ý con tọa kỵ này, không rời không bỏ, muốn tiền hạ thủ vi cường, bắt lấy làm tù binh. Đúng. Kết quả cô ta tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi con cóc đi vào, thấy rõ tình huống, không còn ẩn nhẫn, trực tiếp nhảy dựng lên, xoay bàn tay, quất cho cô ta một bạt tai. Một kích mà thôi, đánh cho Dư Hạm Chi bay tứ tung. Một cánh tay của cô ta gần như gãy mất. Chuyện này khiến cô ta lấy làm kinh hãi. Đây là cóc quái quỷ gì? Ta nhìn người lâu rồi. Con cóc kêu to, thân thể đứng thẳng, nhanh chóng chạy vội qua, truy sát Dư Hạm Chi. Cái con cóc ghê tởm này, người dám? Dư Hạm Chi trách mắng. Người mới là cóc, cả nhà của ngươi đều là cóc. Bản toàn là thân thú, ta đánh chết ngươi. Con cóc xuất thủ, nhanh như lôi điện. Nên nhớ rằng, ngày đó nó đánh nhau cả buổi với Sở Phong, thực lực kinh khủng dọa người. Dư Hàm Trì mới đó là bị đánh hộc máu, vẻ mặt kinh hãi. Cô ta ngay cả một con cóc cũng đánh không lại. Cái này còn có thiền lý hay không đây? Khục. Đồng thời đúng lúc này, con cóc há mồm, trực tiếp nhổ nước miếng về phía Dư Hàm Trì. Trong chốc lát đã phun đầy mặt cô ta. Dư Hàm Trì thét lên, toàn thân run rẩy, nổi thêm một lớp da gà, liều mạng lau mặt. Cô ta muốn điên lên rồi. Ta muốn giết ngươi. Cô ta phát điên lên. Khục, phốc. Còn cóc hò mấy tiếng, trực tiếp để bắt đầu nhổ nước miếng. Mà lần này lại giống như là mưa to, phun ra vô số chất lỏng, xối Dư Hạm Chỉ ướt sũng. Đây là một tiếng thét cao vút. A! Dư Hạm Chỉ suýt chút tức đến ngất đi. Loại trải nghiệm này giống như là hình thức tra tấn dưới địa ngục vậy. Đối với một cô gái thích trưng diện mà nói, đây là cực hình kinh khủng nhất. Cô ta thực sự không tiếp thụ được, run rẩy lùi về phía sau, sau đó nôn khan, gàn mật đều muốn phun ra. Còn cóc xuất trưởng, giành xứng với thực cáp mồ trưởng, đánh bay Dư Hàm Chi, ngã xuống đất, thật khiếu phun máu, mà thấy là sắp không được rồi. Cuối cùng nó bắt trước Sở Phong, đem Dư Hàm Chi, ném vào trong thái dương hỏa tinh, đốt cho sạch sẽ. Đi Tình Hà tận mắt nhìn thấy hết thảy, dù là nơi này nhiệt độ rất cao, hắn ta cũng bị hù tay chân lạnh buốt, toàn thân đều đang bốc lên hàn khí. Một con cóc đồng hành với bọn họ trên đường bị kỳ thị, tọa kỵ của Sở Phong vậy mà biến thái quá, tùy tiện giải quyết Dư Hàm Chi mạnh mẽ như vậy, cái này còn có thiền lý không? Đi Tình Hà trước mắt biến thành màu đen, kém chút nữa ngất đi. Hắn ta biết mình xong đời rồi, tính mệnh sắp khó giữ được rồi. Tại sao người có thể mạnh như vậy? Hắn ta nhìn về phía con cóc, lại nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Việc đã đến nước này, hắn ta còn có cái gì mà không hiểu? Sở Phong tuyệt đối không có tàn phế, đây là đang hố người, cũng dám hạ tử thủ với hậu duệ của Hàng Lâm giả. Cái này chắc chắn là sẽ giết hắn, diệt khẩu. Không nên động thủ, ta có chuyện muốn nói, Sở huynh. Lý Tinh Hà muốn nói chuyện với Sở Phong. Kết quả phịch một tiếng, hắn ta ngã lộn nhào, bị đánh vào trong Thái Dương Hỏa Tinh, phát ra tiếng kêu thê thảm rồi. Có thể đoán trước được kết cục của hắn ta. Đúng lúc này, con Cầm Vương thải anh kia tới, ở bên ngoài trận vực nhìn quanh, muốn tiến đến. Sở Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản để nó thành công đi vào. Các người, nó kinh hãi thất sắc, sục sình lồng lá. Trên đường đi ngươi cũng đang trầm chọc khiêu khích. Đến nơi này càng là không kiêng nể gì cả. Đề nghị giết chết ta trước, bây giờ ta nướng ngươi. Con cóc lạnh lẽo nói, sau đó lại cười ha ha, phanh phanh phanh. Đơn giản giao chiến. Con cóc đánh Cầm Vương thải anh hiện ra nguyên hình, cũng đánh chết ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, đám người Lý Tinh Hà gần như toàn diệt. Chỉ còn lại có một cái Tử Mân ở bên ngoài, còn không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Người, vận khí đủ tốt, vậy thì giữ ngươi lại tiếp tục hợp tác đi. Sở Phong nhìn ra phía ngoài. Người cũng giết, ngươi còn hợp tác thế nào được? Còn cóc liếc mắt nhìn hắn. Ta cảnh cáo ngươi, không được liếc mắt nhìn ta. Sở Phong trừng mắt nhìn nó, sau đó lại nói. Ai nói, người là ta giết, rõ ràng đến nơi đây hung hiểm, bọn họ ngộ nhập trong Thái Dương Hỏa Tinh. Bị ngoài ý muốn thiểu chết chứ. Cái gì mà hỏa tinh, rõ ràng là ngươi hố chết mà. Con cóc liếc mắt nhìn Sở Phong nói ra. Còn dám nói hưu nói vượn, nói xấu ta, lập tức nướng ngươi. Má nói chứ, con có thiên lý hay không đây? Sở Phong trong cơ thể ấm áp, hắn tin chắc trái cây màu vàng này có thể đẩy mạnh thân thể tiến hóa, có thể đột phá đạo không xiển thứ 6. Bởi vì thể chất bây giờ của hắn đang tăng cường, hoạt tính của tế bào tăng vọt, toàn thân đang nóng bừng lên, hắn cũng không có tận lực đi trùng kích thì có cảm giác. Nếu tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối phải đột phá rồi. Đây là một trái cây giá trị thiên thành, có thể khiến người ta kịch liệt thuế biến. Sở Phong ăn một miếng thịt quả màu vàng cuối cùng, chất lỏng đều bị thân thể hấp thu, lỗ chân lông toàn thân đều đang tỏa ra hào quang sáng lạng, thể chất đang không ngừng được tăng lên. Nếu là người khác, sẽ có một cái trái cây còn lại trên cây đó là côi bảo, nhưng mà Sở Phong lại tiện tay hái xuống ném cho con cóc. Con cóc ngẩn cả người, luống cuống tay chân chụp lấy trái cây, hương khí đặc biệt nồng đậm, kém chút nữa rơi ở trên mặt đất. Cho ta sao? Nó liếc mắt hỏi, có chút khó tin. Không cần thì đưa đây, Sở Phong nói. Ừ. Con cóc không nói hai lời, trực tiếp cắn một cái ăn trái cây, dịch còn màu vàng chảy xuống khóe miệng. Nó một ngụm cắn hơn phần nửa trái. Ăn ngon, ăn quá ngon. Con cóc trợn cả mắt lên, sau đó điên cuồng gặm trái cây, hương khí thấm đến trong lòng của nó, trông vô cùng say mê. Sở Phong không có gì không đỡ. Nếu muốn làm thần kỵ sĩ, tự nhiên không thể thua thiệt con thần thú này. Nếu như nó có thể cấp tốc trưởng thành, sẽ có trợ giúp rất lớn cho hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ tự tin với bản thân mình, có thể ngăn chặn con thần thú ấu tử có lai lịch quỷ dị này. Sở Phong cũng tin chắc loại trái cây màu vàng này có thể đẩy mạnh hắn tiến hóa, hẳn là có thể đột phá 6 đạo không xiềng, nhưng lại tầng thứ cao hơn lại không được, một viên là đủ. Bất quá hắn cũng không dám kịch liệt đột phá không xiềng, mà là để cho thân thể từ từ tiến hóa, dùng thời gian đi mài giũa, dần dần nước chảy thành sông là được. Chủ yếu là bởi vì cối xay nhỏ ở trong cơ thể bị vật chất giống như cuống rốn bao quả, bây giờ ở vào trong một loại trạng thái yên tĩnh nào đó. Hắn không muốn huyết khí khuấy động trong cơ thể, long trời lở đất đánh vỡ bình tĩnh. Chỉ cần có thể đột phá, dù đã thêm mấy đêm mấy ngày cũng có làm sao. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút nhục thân chậm chạp tiến hóa, đủ loại vi diệu trong quá trình từng bước tăng lên thể chất này, muốn phỏng đoán một phen. Có lẽ sẽ được mở mang. Lần tiếp theo có thể hắn không cậy vào trái cây, chỉ bằng vào tự thân cũng có thể đột phá không xiềng. Ngào, quá mỹ diệu, ta cảm giác trở nên mạnh hơn một chút. Con cóc mừng rỡ không ngừng nhảy nhót, tuyệt đối không ngừng, cuối cùng còn lộn vòng mấy vòng. Đột phá đạo không xiềng thứ mấy rồi? Sở Phong hỏi nó. Không xiềng, đó là cái gì? Còn Cóc chợt hồ nghi. Trong cơ thể của ngươi không có gông xiềng à? Sở Phong trợn to con mắt, sau đó lại rụt lại. Con Cóc kiểu nói, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Muốn cường đại không phải chỉ cần để cho thể chất tiến hóa sao? Năng lượng nồng đậm lên. Trong lòng Sở Phong không bình tĩnh, hắn từng nghe Hoàng Cừu nói, ở trong vũ trụ tinh hải này, có một số ít chủng tộc trời sinh cường đại, chỉ cần có thể sống sót thì chắc chắn sẽ khuấy động phong vân. Bởi vì bọn họ quá mức phi phàm, có đủ loại biểu hiện siêu tuyệt. Tính như bọn họ vừa sinh ra thì trong cơ thể đã không có gông xiềng, chỉ cần kích hoạt năng lượng sinh trưởng bình thường liền có thể tiến hóa, dần dần siêu việt ra tỏa cảnh. Bất quá, chỉ có số rất ít chủng tộc như thế này, tỉ như Bạch Kỳ Lân, tỉ như Dục Hỏa Bất Tử Điểu, đây đều là chủng tộc nghịch thiên. Còn Cóc chỉ gãi đầu một cái, giống như là nhớ ra cái gì đó nói. À, người nói gông xiềng hả? Lúc tức là loáng thoáng nghe được có người nói. Đó là quá trình tiến hóa mà chủng tộc cấp thấp nhất nhất định phải đi qua. Loại giọng nói này, tư thế này, khiến cho Sở Phong muốn đánh nó. Cái gì gọi là cấp thấp chủng tộc? Đồng thời Sở Phong cũng ý thức được, người nói cho con Cóc biết, hắn là ở năm tháng viễn cổ, khi địa cầu còn không có hoàn toàn xuống dốc. Thời khắc phong thiền ở núi Thái Sơn, có thiên hóa giả giảng đạo cho thần đoán, nên con Cóc mới biết. Con Cóc ngạo nghễ nói, thế gian này có chủng tộc khác biệt, căn bản cũng không cần đột phá gông xiềng, bởi vì trời sinh toàn thân thông suốt, không phải tù phạm, không cần phá cửa ải như thế này. Sau đó, nó đập đập bộ ngực của mình, dáng vẻ ngưu bức hống hống, không quên khinh bỉ Sở Phong nói. Loại người như các ngươi, sinh ra đã là tù nhân. Mỗi tiến lên trước một bước, đều cần bỏ ra đại giới rất lớn, mới có thể kiếm thoát lồng chim. Còn Cóc thực sự thích ăn đòn, quá mức tự phụ. Đương nhiên Sở Phong cũng không thể không suy nghĩ sâu xa. Sinh ra đã là tù phạm mà, từ từ đánh vỡ mới có thể đứng ngang hàng với các chủng tộc cấp cao sao? Còn Cóc ưỡn bụng nói, không có cách nào, đây là thiên phú, ta trời sinh liền cường đại, còn ngươi mỗi cái dấu chân đều nhuốm máu. Con đường sau này của sinh linh như các ngươi sẽ tràn đầy bụi gai, mười phần gian nan, từng cái cảnh giới đều phải khổ tu, muốn sống sinh tử quan. Đem hoàng kim dị quả phun ra cho ta. Sở Phong mặt đen lên nói, hình dáng vẻ đắc chí của nó thực sự muốn ăn đòn. Tiếp theo hắn bày ra hành động, hành hung một trận, đánh cho con Cóc mặt mũi bầm dập, phận uất muốn đụng đầu vào trên mặt đất. À đó chứ, còn có thiên lý không? Ta là thần thú, vì một phạm nhân hành hung, ngày ngày đều như thế, thấy ta khó chịu liền đánh ta, lẽ nào lại như vậy chứ? Bây vừa rồi con Cóc còn cảm thấy, sau khi ăn hết dị quả, thực lực bản thân tăng tiến, hẳn là có thể cùng Sở Phong địa vị ngang nhau, thậm chí có thể báo thù. Ai mà ngờ được, chênh lệch vẫn còn đó, căn bản là không có thù nhỏ lại. Bởi vì Sở Phong cũng ăn một cái trái cây, mặc dù còn không có hoàn toàn đột phá não gông xiềng thứ sáu, nhưng đã các loại chỗ tốt đã sớm xuất hiện. Ông già nó, tại sao ta lại đánh không lại hắn? Con đường tiến hóa của hắn gian nan hơn ta, không có thông thuận như ta. Tại sao chiến lực lại còn mạnh hơn cả ta? Còn Cóc không cam lòng. Còn không phục à? Sở Phong trừng mắt nhìn nó. Kết quả lại là một trận đánh cho tê người, đánh cho con Cóc hết bay sang đông thì lại bay sang tây, giống như là cái đống cát, tiếng kêu rền liên hồi. Hai con mắt đen nhánh như là mắt của một con gấu trúc. Phục, phục, nó quái khiếu. Chờ Sở Phong dừng lại, nó ngồi xổm ở một bên, vẽ vòng vòng trên mặt đất nói, đồ biến thái, một cái tù phạm cấp thấp, sao có thể áp chế huyết mạch đẳng cấp cao nhất. Nó tự nói lấy, đều sắp bị đánh cho không có lòng tin. Trước kia nó vẫn luôn cho rằng, một khi có thu được một cơ hội, biên độ tăng trưởng sức chiến đấu của nó chắc chắn sẽ vượt qua Sở Phong. Hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy rồi. Nó gặp gỡ một cái đồ biến thái rồi. Ai, chẳng lẽ gặp được truyền thuyết rồi? Nó chợt nghi ngờ tự hỏi. Truyền thuyết cái gì? Ngươi đầm bầm cái gì đấy? Sở Phong lại hỏi. Dù là con Cóc nổi nóng, nhưng vẫn giải thích cho hắn, giảng thuật cho một chút chuyện xưa. Lúc nó vẫn còn là thần đoán, tại viễn cổ thiên đại, nghe được một cái lão đạo sĩ mơ hồ nhắc tới. Những chủng tộc đặc biệt không có công xiềng, tự nhiên xưng là thiên tri tộc đàn, được trời xanh yêu quý. Nhưng là cấp thấp chủng tộc cũng không phải không có cơ hội. Nghe nói có chút tộc loại tầng dưới chót nhất, huyết mạch kém cỏi nhất. Có vài người dù đã tiến hóa gian nan, con đường long đong, tuy nhiên lại là từ đầu đến cuối có thể một bước một cái dấu chân tiến lên. Đáng sợ nhất chính là sinh linh cấp thấp của tộc đàn này trưởng thành lên, mỗi một cảnh giới căn cơ đều kiên cố kinh người. Cái này cũng mang ý nghĩa loại sinh linh này có thể tranh phong với bất luận huyết mạch thần thánh nào, có thể khiêu chiến với sinh linh trong thiên tri tộc đàn, nhất là một khi trưởng thành đến hậu kỳ sẽ càng thêm kinh khủng hơn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng không phải là loại biến thái đó. Thiếu khuyết loại ý vị chém thánh đó, chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Còn Công Bình Phẩm nói, ngươi thì biết cái rắm gì. Sở Phong lại hành hung nó một trận. Mà nói chứ, sao ta lại không biết? Lão đạo sĩ từng bình phẩm, ta nhớ được rất rõ ràng. Dựa theo một chút tiêu chuẩn ông ta nói tới, ngươi không đạt được cấp bậc kia, chỉ có thể miễn cưỡng tính là còn có thể. Còn Cóc phẫn nộ nói ra, nó đang rất tức giận. Cuối cùng nó cũng không có khuất phục, hơn nữa rất chân thành. Cái này khiến Sở Phong giật mình, chém thánh khí vận à? Nó là biến thái cỡ nào chứ? Ây da, nó bốc cháy, còn Cóc quái khiếu. Hai viên trái cây màu vàng óng bị bọn hắn chia đều ăn hết. Cơ cây nhỏ hoàng kim cao 3 thước đó lại tự mình thiêu hủy, giải thể như vậy. Trên mặt đất chỉ lưu lại một đống tro tàn. Quá đáng tiếc. Sở Phong thở dài nói. Sau đó, hắn dặn dò con cóc, một đám tro tàn hình người màu đen mà Lý Tinh Hà, Dư Hàm Chi, Lưu Vũ Thành để lại ở trên đất tới, đổ xuống ở gần cái gốc cây. Sao có thể để cho ta làm loại công việc bẩn thỉu này? Thật đúng là buồn nôn. Con cóc nắm lỗ mũi đi làm việc. Cuối cùng, nó còn do dự một chút. Con cầm vương đó còn không có bị đốt cháy, thân thể vẫn còn, nên cùng muốn nướng chín hay ăn không. Hiển nhiên, nó cũng bị ảnh hưởng bởi thuộc tính ăn uống của Sở Phong. Được rồi, không thể trì hoãn thời gian quá dài, trực tiếp thiêu hủy đi. Sở Phong lắc đầu nói. Một luồng thái dương hỏa tinh toát ra, đem cầm vương thải anh đốt thành tro tàn. Được rồi, người cũng tới chút nỗi khổ da thịt đi. Sở Phong nói. Người muốn làm gì? Còn Cóc cảm thấy kinh dị. Cuối cùng nó kêu thảm, bị ánh lửa đốt cho làn da đen nhánh, thậm chí có mùi cháy khét. Thoạt nhìn thương thế rất nặng, nhưng thật ra chỉ là bị thương ngoài da. Ông nội ngươi, trực tiếp giết chết tiểu nương bỉ bên ngoài đó không phải tốt hơn sao? Giết người diệt khẩu là dễ làm nhất, vì cái gì phóng hỏa đốt ta, căn bản không cần phải như thế. Còn Cóc nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thì biết cái gì? Viên từ tiên quật, cái đường dây này không thể gãy mất. Phải nhìn giữ quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người người đều chết rồi, ta tìm ai mà đi thế đây? Nhìn theo bộ dáng của Sở Phong, nghĩa chính ngôn tử, con cóc hận đến ngứa cả hàm răng nói. Vô sỉ, rõ ràng là muốn hốt trọn ổ nguyên tử tiên quật, còn nói quang minh lẫm liệt tới như thế. Hợp tác là hợp tác, người có hiểu không? Sở Phong uốn nắn. Đối với Sở Phong mà nói, đầu dây này đúng là không thể đứt mất. Nhưng người đó biết mộ lớn của thần Khả Hãn Viễn Cổ, hiểu rõ một chút truyền thừa cổ xưa ở trên địa cầu, thậm chí có thể tìm tới tận nơi. Có thể nói chuyện mà đám người này biết được cũng nhiều lắm, đáng giá ép khô giá trị. Tử Mân kêu lên sợ hãi, đơn giản không thể tin được. Nhìn thấy Sở Phong mệt mỏi, lại nhìn thấy con cóc đã bị đốt gần chết, lại nhìn thấy vài bãi tro tàn trên đất, cô ta suýt nữa té xỉu xuống. Sau mặt cô ta trắng bệch, khó có thể tin. Chỉ trong chốc lát mà thôi, kém chút toàn quân bị diệt. Mấy người đồng hành với cô ta đều chết sạch. Sở Phong nói, đi nào, rời khỏi nơi đây, không thể ở lâu. Không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thân Khả Hãn đại mộ này, trước mắt không phải chúng ta có khả năng nhúng chàm được. Trên thực tế đúng là như thế. Quan tài lơ lửng ở trong hư không nơi xa đó, cùng với thiên thạch vây quanh nó, mang tới cảm giác cực kỳ xấu cho Sở Phong. Hiển nhiên là giải đất đó có trận vực ký hiệu dày đặc vào trong hư không. Trước mắt Sở Phong còn không thể đối kháng. Tử Mân tâm thần đều rung động, sắc mặt trắng bệch, nhìn vài bãi tro tàn hình người trên mặt đất. Cô ta sợ hãi, nghe theo lời đề nghị của Sở Phong, lập tức rời khỏi ngôi mộ dưới mặt đất. Đồng thời Sở Phong, vì hình tượng, âm thầm kích hoạt trận vực cổ đại ở nơi đây, diễn ra một tràng cảnh lớn kinh thiên động địa. Khi bọn họ phi nước đại ra ngoài được hơn 10 dặm, phía sau chín vầng thái dương màu vàng từ dưới đất dâng lên, chiếu sáng toàn bộ đại thảo nguyên, sau đó truyền đến tiếng kim ô hót vang, hoành không mà đi. Cảnh tượng đó cách hơn trăm dặm đều có thể nhìn thấy, cực kỳ chấn động. Đó là cái gì? Dưới mặt đất có thật sự có mặt trời, có kim ô sao? Tử Mân run rẩy nói, đi qua thời gian rất lâu còn mang theo ý sợ hãi. Sở Phong giải thích nói, dưới mặt đất chắc chắn không có mặt trời, nhưng mà nơi đó lại có địa thế kinh khủng, ngưng tụ vô số thái dương hỏa tinh, tạo thành kỳ cảnh cấp độ đó. Về phần kim ô, vậy liền khó mà nói. Thật nói không chính xác, liền có xào huyệt của nó, còn có thể có cả trứng của nó nữa. Cuối cùng Tử Mân bẩm báo với người nhà, quyết định rời đi. Mục tiêu trạm tiếp theo của Tử Mân cũng không phải nguyên tử tiên quật, mà là Tần Lĩnh. Cái này khiến Sở Phong tương đối thất vọng. Hắn vốn đi Bắc Cực, cái chỗ đó nhìn thử một chút, xem ra tuyệt vọng thất bại. Ta có một vị trưởng bối ở Tần Lĩnh, gọi chúng ta đi qua. Nơi đó có phát hiện kinh người, khả năng dính dáng đến một bộ vô thượng trung cực công pháp. Tử Mân hưng phấn, trực tiếp liền quên đau xót ở trên thảo nguyên. Có lẽ quan hệ của cô ta với những người đã chết còn đông với tốt như trong tưởng tượng. Tính cách của Tử Mân rất hoạt bát, mười phần sinh động, đồng thời cũng cực kỳ gợi cảm. Dưới áo phồng hơi ngắn, lộ ra phần bụng dưới trắng như tuyết, gương mặt đẹp đẽ mà mê người. Cuối cùng cô ta và Sở Phong một đường xuôi nam, muốn đi Tần Lĩnh. Sau đó một ngày, bọn họ mới đuổi tới. Bởi vì không có Cẩm Vương, bọn họ đi đường cũng không có nhanh như vậy. Chủ yếu nhất là Sở Phong không muốn bại lộ. Đến Tần Lĩnh, Sở Phong mới biết, lần này người của Viện Nghiên cứu Tiên Tần cũng tham dự ở trong đó. Lại thêm một vị người ngoài hành tinh của 22 năm trước. Bằng kim dị quả bị ta và con cóc chia đều ăn hết. Lần này tới Tần Lĩnh là vì thu thập dị hỏa cho đám người Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc, để cho bọn họ trở thành cao thủ tuyệt thế. Sở Phong âm thầm quyết định. Sau khi thấy Sở Phong đến, người của Viện Nghiên cứu Tiên Tần thở dài ra một hơi, muốn mời hắn giúp đại ân. Tần Lĩnh, nói theo nghĩa rộng, thì đây chính là dãy núi vắt ngang toàn bộ trung bộ của Trung Quốc cổ, được tôn là long mạch của văn minh Hoa Hạ. Có thể nói, nó có địa vị cực kỳ cao, xưng là vùng đất thiên tuyển cũng không đủ. Tần Lĩnh là một bộ nhân văn lịch sử còn sống. Vùng đất mà nó sinh ra, từng tách ra ánh lửa văn minh long lanh nhất. Về phần trên nghĩa hẹp, Tần Lĩnh thì chỉ là nam bộ của Thiểm Tây. Vùng núi ở giữa sông Vị Hà và sông Hán Giang, đồng lấy sông Bá Hà và lòng trào của sông Đan Giang làm ranh giới, tây rừng ở sông Già Lăng. Sở Phong tới đây, trong Tần Lĩnh ở Thiểm Tây. Bất luận là từ nghĩa hẹp hay là nói theo nghĩa rộng, nó đều là một loại tinh túy nhất của Tần Lĩnh. Người ngoài hành tinh rất mạnh, giáng lâm địa cầu 22 năm, đã nắm giữ vô số văn hiến và sách cổ. Bọn họ thấy rõ ràng hình dạng của mặt đất cổ đại, học tập và tinh thông lịch sử. Từ trình độ nào đó tới mà nói, bọn họ còn hiểu rõ địa cầu hơn rất nhiều người. Đồng thời trước khi bọn họ giáng lâm, từ trong bản chép tay của các tiền bối trong thế giới của mình, tìm hiểu về ngôi sao này, biết rõ quá khứ và sự tích của nó. Mà bộ phận chân tướng này có thể ở trên địa cầu đã không còn nữa. Bởi vì văn minh đã từng đứt gãy, cả viên tinh cầu khô cạn, quá khứ sáng chói đã sớm bị chôn vùi, địa cầu đã xuống dốc vô số năm tháng. Sở Phong đến, tụ hợp ở Tần Lĩnh với người của Viện Nghiên cứu Tiên Tần, trò chuyện với nhau thật vui. Người phụ trách của Viện Nghiên cứu Tiên Tần, Tề Hoành Lâm, bây giờ toàn bộ mái tóc đen nhánh, có thể thấy được bây giờ ông ta đang ở trạng thái đỉnh cao, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ông ta và Sở Phong cũng coi là nhiều lần liên hệ. Lúc trước Sở Phong đạt được khối ngọc thạch có chứa rào ma quyền, chính là ông ta vừa bồi tội cho cháu trai là Tề Thịnh mà dâng lên. Một hồi lên núi thì phải dựa vào Sở Phong huynh đệ, Tề Hoành Lâm nói. Sở Phong gật đầu cười nói, Tề lão khai khí rồi, ta tới đây chính là muốn kiến thức một chút Tần Lĩnh cổ địa trong truyền thuyết. Có người xưng nó là thần sơn, có người nói nó là long mạch, ta cho rằng đều có lý. Từ sau khi trở thành nhà nghiên cứu trận vực, ta vẫn luôn muốn đặt chân đến nơi đây. Nhưng mà ta biết một lực lượng của một người có hạn. Dù sao, ta đã không phải là tiến hóa giả. Bây giờ nói là tương trợ các vị, không bằng nói là thỏa mãn một cái tâm nguyện của chính ta. Tề Hoành Lâm ánh mắt phức tạp, người trẻ tuổi trước mắt này đã từng quát tháo phong vân, ép các đại tài Việt không ngẩng đầu lên được, còn suýt chút nữa tiêu diệt Thông Cổ Liên Minh và Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Hôm nay thân phận biến chuyển, mất đi một thần chiến lực, trở thành nhà nghiên cứu trận vực, hắn lại tự nhiên như vậy, thực khiến cho người ta cảm khái thở dài. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.